Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1262, chương 1263, thần chủ khăn già. Ai cũng không có dự liệu được, trận này đỉnh cao cuộc chiến thế mà lại diễn biến thành dáng vẻ ấy. Đế Thích Thiên cộng thêm hai đại thần chi sứ đồ đều không có chiến thắng Hoang Thiên Đế, lại bị một cô bé liền chế phục. Mắt thấy bé gái không ngừng từng bước xâm chiếm Hoang Thiên Đế năng lượng, Hoang Thiên Đế thân thể cao lớn một chút thu nhỏ lại, nhưng hắn căn bản không thể ra sức, thậm chí căn bản không có ý niệm phản kháng. Mãi đến tận cuối cùng, Hoang Thiên Đế thân thể đã kinh biến đến mức gần như trong suốt, hắn tồn tại dấu vết đều tiếp cận biến mất. Một đời thiên ma Hoang Thiên Đế cứ như vậy lặng yên không tiếng động đã chết đi, liền Lý Huyền Dạ đều khiếp sợ không thôi. Tiểu Hồng thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào? Chẳng lẽ nàng một lần tiến hóa liền trực tiếp đột phá tiên vương cấp? Ở một tiếng no nê, Tiểu Hồng xa xôi trở lại Lý Huyền Dạ bên người, nãi thanh nãi khi nói, ôm một cái. Mọi người dồn dập rời xa Lý Huyền Dạ bên người, đối với Tiểu Hồng tràn ngập sợ hãi tình, Lý Huyền Dạ cũng rất lúng túng, chỉ có thể triển khai hai tay đem Tiểu Hồng bế lên. Tiểu tử cùng gấu túi giống như quấn ở lá lửa trên người, nằm sấp ở trên vai hắn liền giữ lại ngụm nước ngủ say như chết đi qua. Huyền Dạ, nàng là... Đế Thích Thiên bay tới, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Lý Huyền Dạ không biết nên giải thích như thế nào, nói, nàng là thủy tổ hậu duệ, đến từ thủy tổ giới. Thủy tổ hậu duệ. Đế Thích Thiên rơi vào trong trầm mặc. Thụy Nhã và Kim Nguyên cũng dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn Lý Huyền Dạ và trong lồng ngực của hắn Tiểu Hồng, không biết nói đang suy nghĩ gì. Đến nửa ngày về sau, Đế Thích Thiên mở miệng nói. Nói chung, Hoang Thiên Đế đã chết, Thâm Uyên từ đây hướng đi diệt, đây là kết quả tốt nhất. Mọi người gật đầu liên tục phụ họa. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, trước mắt Thâm Uyên vô chủ, khẩn cầu Đế Thích Thiên đại nhân thưởng mệnh cùng ta, để ta đi vào quét sạch Thâm Uyên tàn đảng, trùng kiến Thâm Uyên. Trước mắt Thâm Uyên chí tôn gần như diệt sạch, Dạ Vương phái lập tức thành chim đầu đàn. Nếu như vạn giới hiện tại phản công Thâm Uyên, Dạ Vương phái liền sẽ trở thành mục tiêu sống. Lý Huyền Dạ nhưng không hy vọng chính mình Dạ Vương phái bị một tổ bưng. Vì lẽ đó này quét sạch Thâm Uyên nhiệm vụ, nhất định phải từ hắn bắt mới được. Đế Thích Thiên do dự một chút, nhất cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Hắn ước lượng có thể đoán được Lý Huyền Dạ tâm tư, có thể không đáp ứng cũng không có cách nào. Dù sao liền hắn đều đối với Lý Huyền Dạ trong lồng ngực bé gái kia cảm thấy vạn phần sợ hãi. Có tên tiểu tử này ở bên người, Lý Huyền Dạ sau này sợ đem thay thế được hắn ở bên ngoài bên trong địa vị, không người có thể địch. Đế Thích Thiên cũng không phải lưu luyến quyền thế người, nhường ra quyền to cũng không sao. Chỉ là trong lòng hắn còn có một tia lo lắng âm thầm, không biết nói như vậy tiếp tục phát triển, đối với vạn giới có phải là lợi nhiều hơn hại. Cáo biệt mọi người về sau, Lý Huyền Dạ liền mang theo Tiểu Hồng trở về Thâm Uyên. Lần thứ hai đi tới Minh Phủ sau khi, hắn lập tức chỉ huy Dạ Vương phái chiếm lĩnh Minh Phủ các thế lực lớn. Hiện tại Minh Phủ bên trong còn sót lại xuống thế lực kỳ thực cũng không ít, chỉ là đã mất đi cường giả chí tôn sau khi, đã không tạo thành uy hiếp gì. Sau đó mấy ngày, Lý Huyền Dạ ngay ở Minh trong phủ chinh chiến không ngớt. Các thế lực lớn hoặc là dồn dập thần phục, hoặc là liền bị Lý Huyền Dạ trực tiếp bào chế thành cương thi đại quân. Ngăn ngắn mấy ngày sau khi, toàn bộ Minh phủ hầu như hoàn toàn bị Dạ Vương phái khống chế. An bài tốt trong Thâm Uyên sự tình về sau, Lý Huyền Dạ liền trực tiếp trở về Diêu Quang thần vực, đồng thời còn mang về Mộng U Ly và Minh Lan. Chỉ để lại hắn trăm người ma nữ chiến đội bảo vệ Thâm Uyên. Hắn hiện tại sức chiến đấu đã đạt 270 ức. Vợ giới bổ trợ hiệu quả cũng đạt đến 27 ức. Đây đã là miễn cưỡng có thể đạt đến cấp chí tôn những khác sức chiến đấu. Chỉ cần Lý Huyền Dạ đồng ý, hiện tại hoàn toàn có thể lượng lớn chế tạo ra lượng lớn tiếp cận cấp chí tôn sức chiến đấu. Chờ hắn sức chiến đấu lúc nào đợi đạt đến 50 tỷ về sau. Một viên vợ giới liền có thể sáng lập ra một cái hàng thật đúng giá cường giả chí tôn. Đến thời điểm Lý Huyền Dạ mang theo vợ hắn quân, trực tiếp là có thể vô địch hậu thế. Căn bản không ai cản nổi. Thần tộc trưởng lão viện, cũng là thời điểm giải quyết. Ở Linh Xu Đại Lục nghỉ ngơi mấy ngày sau, Lý Huyền Dạ liền mang theo chính mình nữ quân đoàn xuất phát thẳng đến Thái A thần vực. Đồng thời Lý Huyền Dạ cũng phát khởi vạn giới cách tân liên minh sức mạnh. Trực tiếp lấy chủ nhóm danh nghĩa, truyền đạt đối với thần tộc trưởng lão viện quét sạch chỉ lệnh. Đế Thích Thiên chờ một đám thần vương thánh vương dồn dập xuất hiện. Hiện tại Thâm Nguyên cái này nơi khác đã triệt để trở thành lịch sử. Chỉ cần lại đem bên trong thần tộc tiến hành một lần lớn thanh tẩy, toàn bộ vạn giới coi như triệt để hoàn thành rồi lớn nhất thống. Tuy nói không cần gấp gáp như vậy, nhưng vạn giới khí số từng ngày đều ở suy yếu. Muốn một lần nữa tỏa sáng vạn giới sinh cơ, nhất định phải phá trước rồi lập mới được. Sớm ngày giải quyết những vấn đề này, liền có thể sớm ngày tập hợp toàn bộ sức mạnh, cùng xuất lực ứng đối vạn giới suy yếu cục diện. Lý Huyền Dạ hiện tại có thực lực như vậy, tự nhiên không có cần thiết kéo dài chậm lại. Cho tới đối với thần tộc trưởng lão viện làm khó dễ lý do, cũng là sẵn có bày. Cái kia chính là Niết Bàn. Có nàng ở, liền có thể xuất sư có tiếng. Thái A thần vực, chúng thần núi đỉnh, ngũ đại trường lão như gặp đại địch. Chúng thần bên dưới ngọn núi càng là cường giả tập hợp. Thập đại thần duệ cao thủ của gia tộc cường giả toàn bộ tập hợp. Đầy đủ 12 kiện tiên khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hoàng Thiên Đế bị diệt lúc, tất cả mọi người biết rồi đại chiến sắp đến, đã làm tốt vẹn toàn công tác chuẩn bị. Nhưng dù vậy, vẫn là lòng người bàng hoàng. Tất cả mọi người tựa hồ cũng không coi trọng trận này phe phái chống lại kết quả. Hoàng Thiên Đế cỡ nào nhân vật mạnh mẽ, đều bị diệt, nghe nói vẫn bị một cô bé tiêu diệt. Trong tay đối phương nắm giữ kinh khủng như vậy vương bài, thần tộc hoàn toàn không nhìn thấy chút nào phần thắng. Thần chủ, hôm nay có thể không vượt qua trường hạo kiếp này, liền xem hết ngài. Ngũ đại trường lão lúc này đều đem ánh mắt chuyển đến một vị thân mặc áo trắng, khí sâu như cầu vồng trên thân nam nhân. Thân phận của người đàn ông này ở trong thần tộc chỉ có số người cực ít mới hiểu được. Chỉ có ngũ đại trường lão mới biết nói. Hắn mới là thần tộc to lớn nhất chỗ dựa. Thần chủ Khan Già, cổ thần vực kỷ nguyên 7 đại chủ thần chi nhất, trưởng quản quang minh và vinh quang siêu cấp chủ thần, đỉnh cao thời kỳ chính là một vị tiên vương cường giả. Mặc dù bây giờ thần chủ Khan Già tuổi thọ đã vượt qua 50 triệu tuổi, sinh mệnh suy sụp suy lão đến mức tận cùng, nhưng hắn chung quy là một vị tiên vương cường giả, cũng là bây giờ vạn giới bên trong còn sót lại một vị tiên vương. Thần vương Khan Già trên mặt không nhìn ra có bất kỳ già yếu dấu hiệu, nhưng trong ánh mắt của hắn nhưng tràn đầy năm tháng trôi qua dấu vết. Ta từ lâu không muốn lại để ý tới thế gian này phân tranh, chỉ muốn yên lặng vượt qua chính mình tuổi già đi vào trong phần mộ. Tuy nhiên năm đó ta cũng đã đáp ứng, muốn thủ hộ thần tộc mãi đến tận sinh mệnh thời khắc cuối cùng. Nếu trận chiến này vào lúc này đến, hay là cũng là trời cao đối với ta vận mệnh làm ra sau cùng sắp xếp. Cũng được, liền để lão phu ở điểm cuối của sinh mệnh giai đoạn phát huy một hồi nhiệt lượng thừa đi. Chúng trên ngọn thần sơn, lấy Lý Huyền Dạ làm chủ, vạn giới cách tân đồng minh đã giáng lâm mà đứng. Cảm nhận được chúng thần điện bên trong cái kia cỗ hằng cổ mà khí tức mạnh mẽ. Lý Huyền Dạ sờ sờ trong lòng tiểu hồng đầu. Người mấy phút có thể làm được. Tiểu hồng lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút. Nói. 10 giây. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.